Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780: Tính áp đảo thắng lợi. Chương 143: Tính áp đảo thắng lợi khi Trương Hằng phóng tới Nezuka, lúc Nezuka cộng tác cũng không có lưu tại nguyên chỗ cùng Nezuka cùng một chỗ đối phó Trương Hằng. Hắn làm ra cái lựa chọn này không phải là bởi vì hắn đột nhiên bị sợ choáng váng, mà là căn cứ vào đối tình thế trước mắt tỉnh táo phán đoán. Hắn thấy cho dù Trương Hằng che giấu thực lực, hẳn là cũng mạnh hơn Nezuka không được quá nhiều, cho nên Nezuka coi như đánh không lại, chống đỡ có lẽ còn là có thể chống đỡ một đoạn. Bởi vậy hắn lựa chọn trước thừa cơ hội này xử lý trên trận yếu nhất Varro, về sau lại quay đầu lại cùng Nezuka cùng một chỗ giáp công Trương Hằng. Cái này sách lược ngược lại không thể nói có vấn đề gì. Varro hoàn toàn chính xác cùng hắn trong ấn tượng đồng dạng yếu. Hắn chỉ cần siết chặt bước, cái trước liền bắt đầu luống cuống tay chân, mà lười đấu sĩ bản thân lại là một cái công mạnh thủ yếu nghề nghiệp. Một khi Varro trên khí thế thua trận, chuyển thành thủ thế, chẳng khác nào là từ bỏ sở trường của mình chủ động lộ ra nhược điểm tới. Cứ như vậy hắn cũng liền trở nên càng thêm bị động, chỉ có thể vừa lui lại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá đúng vào lúc này Varro bên tai lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không cần phải sợ, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế, ngươi buông ra cùng hắn đánh liền tốt, hắn chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nezuka cộng tác nghe vậy kinh hãi, bởi vì hắn phân biệt ra được thanh âm này đến từ Trương Hằng, mà đối phương đã có tâm tình ở chỗ này mở miệng chỉ điểm Varro, đã nói lên hắn cùng Nezuka ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Chỉ là đây hết thảy không khỏi phát sinh cũng quá nhanh. Nezuka cộng tác hoàn toàn chính xác có cân nhắc qua Nezuka không địch lại Trương Hằng khả năng, nhưng là không nghĩ tới chiến đấu hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Nezuka thế mà ngay cả trong một giây lát thời gian đều chống đỡ không xuống. Kết quả hiện tại biến thành hắn lấy một địch hai. Hắn cũng không tán đồng Trương Hằng nói tới mình chưa chắc là Varro đối thủ thuyết pháp, nhưng là hiện tại biết Nezuka đã bị đánh bại, tinh thần của hắn hoàn toàn chính xác nhận lấy rất lớn xung kích. Mà lại có Trương Hằng ở sau lưng nhìn chằm chằm, hắn cũng không nhịn được bắt đầu bó tay bó chân. Tương phản, hắn đối diện Varro tại phát hiện Trương Hằng đã làm rơi mất Nezuka lại trở về chỉ điểm hắn sau lại, là lập tức tinh thần tỉnh táo, có thể là cảm thấy có người ở bên cạnh giúp hắn lược trận. Không có nguy hiểm gì, thế là Varro cũng hoàn toàn buông tay buông chân. Đem mình ở trại huấn luyện học được đồ vật còn có trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả đều hoàn mỹ hiện ra ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nezuka cộng tác thế mà bắt đầu cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn tốt xấu cũng coi là cái uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu. Mặc dù thiên phú cũng không tính quá xuất chúng, nhưng là cũng không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ bị một cái vừa bước vào sân thi đấu người mới đè chế. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì trước đó một mực chế bá 12 người hỗn chiến Nezuka sẽ bại nhanh như vậy, mà đánh bại Nezuka Trương Hằng lại nên mạnh có nhiều không hợp thói thường. Đây mới là hắn từ đầu đến cuối không có cách nào đem lực chú ý đặt ở dưới mắt chiến đấu trên nguyên nhân chủ yếu. Bất quá mặc dù biết coi như đánh bại Varro cũng thủ thắng vô vọng, hắn vẫn là không có lập tức nhận thua. Đây là một cái thành thục dũng sĩ giác đấu cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Thẳng đến hắn bởi vì phân tâm bị Varro dùng lưới đánh cá cho bao lấy, mới rốt cục vứt hết vũ khí trong tay, từ bỏ chống lại. Mà một bên khác, kẻ bại tổ còn sót lại hai đội chém giết cũng đến gay cấn giai đoạn. Bọn hắn vì tranh đoạt duy nhất phục sinh danh ngạch đều dùng hết toàn lực. Tràng diện nhất thời có chút thảm liệt, cuối cùng trong đó một tổ mặc dù miễn cưỡng chiến thắng, nhưng là trọng tài đang kiểm tra qua miệng vết thương của bọn hắn sau không cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục tác chiến. Thế là lần này 12 người hỗn chiến, người thắng cuối cùng cũng liền như vậy sinh ra. Nghe vang lên bên tai như núi kêu biển gầm reo hò. Varro có loại phảng phất giống như đặt mình vào mộng cảnh ảo giác. Mà lại hắn đối chàng thắng lợi này cũng không phải là không có cống hiến. Lần thứ nhất một đối một đánh bại một cái thực lực không tầm thường đối thủ. Cái này đối lòng tin của hắn cũng là một cái tăng lên cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng biết những cái kia thét lên cùng gieo hò tuyệt đại bộ phận là đưa cho hắn bên người Trương Hằng, trong lúc đó còn kèm theo áp chú Nezika người vì yêu sinh hận tiếng chửi rùa. Bất quá cuối cùng những âm thanh này đều bị một loại thanh âm vượt trên. Đó chính là Trương Hằng danh tự. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này một ngôi sao mới ngay tại Victor sân thi đấu từ từ bay lên. Marcus khóe miệng cũng dương lên. Cứ việc cùng một kỳ giác đấu biểu diễn hắn tổn thất hai cái có thể bán vé minh tinh. Raus cùng Nezika, đương nhiên, cái sau nghiêm chỉnh mà nói chỉ là danh vọng bị hao tổn. Bản nhân ngược lại là không có việc gì. Nhưng trên thực tế giống Gabi dạng này hiểu công việc người mới biết Trương Hằng ra tay đến tột cùng có nhiều hung ác. Dùng Nezika tối lấy làm tự hào lực lượng trực tiếp từ phương diện tinh thần phá hủy Nezika. Bởi vì quá trình quá mức tính áp đảo, cái sau muốn từ phần này cảm giác bị thất bại bên trong đi tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Làm không tốt về sau thực lực cũng sẽ đại phúc suy yếu. Nửa đời sau đều sống ở một trận chiến này trong bóng tối. Bất quá coi như loại chuyện này phát sinh Marcus cũng sẽ không cảm thấy nhạy cảm đau nhức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện một tòa mới mỏ vàng, không nhưng đủ để đền bù mất đi Nezika tổn thất, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể kiếm một món hời. Thế nào, người cảm thấy hai người bọn họ ai lợi hại? Marcus tràn đầy phấn khởi hỏi một bên Gabi. Cái sau đương nhiên biết Marcus hai người bọn họ nói không phải Trương Hằng cùng Nezika. Bởi vì cái này vấn đề là rõ ràng. Nezika đã không phải là thảm bại có thể hình dung. Trương Hằng dùng một trận chiến này đầy đủ đã chứng minh hai người không phải cùng một lượng cấp. Dũng sĩ giác đấu. Bởi vậy Marcus hiện tại hỏi là ai cũng rất dễ dàng đoán được. Gabi mặc dù đối Trương Hằng trước đó giấu giếm thực lực sự tình có chút bất mãn, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cũng không thể không nói, thực lực của hắn đã không thể so với đỉnh phong thời kỳ Cisnatus kém. Marcus nghe vậy lập tức, hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá ngay sau đó Gabi lại nhắc nhở nói, nhưng là hắn so Cisnatus càng khó khống chế. Chúng ta chỉ sợ rất khó hoàn toàn trưởng khống hắn. Không sao, công việc của ngươi là vì trường học liên tục không ngừng tuyển ra nhân tài đến. Mà còn lại bộ phận có thể giao cho để ta giải quyết. Marcus nghe vậy lại là lơ đễnh. Trung niên người La Mã dùng ngón tay trỏ ma sát mình phỉ thúy chiếc nhẫn. Đắc ý nói là người liền sẽ có nhược điểm. Tiền tài, sắc đẹp, vinh dự. Tự do, cùng người kết giao mấu chốt là phải nắm giữ hắn muốn chính là cái gì. Điểm này ngươi không bằng ta, ta làm sao có thể cùng ngài so sánh. Chủ nhân của ta, Gabi không người cung kính nói. Chờ đến biểu diễn, không, trận này đối chiến kết thúc liền dẫn hắn tới gặp ta. Marcus nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, hiển nhiên là không có ý định lại nhìn tiếp. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là làm như thế nào đóng gói Trương Hằng. Đem cái sau đẩy lên mới vương tọa. Đằng sau những cái kia biểu diễn với hắn mà nói vô cùng không thú vị. Hắn đứt khoát liền rời đi. Mà một bên khác, cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Có nữ nô bưng lấy đĩa quấn sân thi đấu một vòng. Mọi người nhao nhao cầm trong tay tặng cùng dũng sĩ giác đấu lễ vật ném bỏ vào trong mâm. Tuyệt đại đa số lễ vật đều là tiền xu, trừ cái đó ra cũng có một chút tràn ngập yêu thương nữ tính vật dụng. Trương Hằng hướng người xem phất tay gửi tới lời cảm ơn. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy trong đám người có một đạo đối với hắn có phần có địch ý ánh mắt. Song khi hắn hướng cái chỗ kia nhìn lại, lại là chỉ có thấy được một cái đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bóng lưng. Hết chương.